Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 118, chiến đấu. 2. Từng cái nhẫn thuật thay nhau sử xuất. Khi thì cũng dùng Kawarimi cùng loại hình phòng ngự nhẫn thuật giao nhau ngăn cản. Sunet trong thời gian rất ngắn liền tiêu diệt mảng lớn quái vật. Nhìn về phía trước trên chiến trường sông ngang đánh thẳng bóng hình xinh đẹp. Shizu cùng Yui Kurenai hai người lo lắng thần sắc đều bình tĩnh lại. Dường như bọn người kia cũng không có chúng ta trong tưởng tượng khó có thể đối phó a. Nhìn một hồi, Yui Kurenai có chút không hiểu thấp giọng hỏi. Shizun cũng gật đầu biểu thị nhận đồng. Đây cũng là không có chỉ số thông minh quái vật cùng có ý thức ninja giữa khác biệt. Tuy là những cái này cùng loại u linh bọn quái vật lực công kích dị thường cao. Khoảng chừng sánh ngang thượng nhẫn nhẫn thuật uy lực. Hơn nữa lại là thuấn phát. Thế nhưng phòng ngự của bọn nó lực hoàn toàn không cách nào cùng ninja so sánh với. Đó cũng không phải chúng nói chúng nó chỉ là lượng máu bèo bọt ra giòn pháp sư. Mà là bởi vì cùng thượng nhẫn so với, bọn họ tránh né động tác tương đương phi thường cứng ngắc. Bọn người kia giống như là bị tuyến nắm con rối. Hiện tại chủ nhân không ở. Hành động của bọn nó năng lực phi thường chậm chạp. Một ngày đụng tới công kích, không cách nào hữu hiệu làm ra né tránh động tác. Cho nên mới phải ở ngắn ngủn một đoạn thời gian đã bị Sunet đánh tan một mảng lớn. Đương nhiên, phương diện này có thể còn có một chút nguyên nhân khác. Những quái vật này sống sót thoạt nhìn đều cần chủ nhân đến rót vào năng lượng. Bây giờ bọn quái vật chủ nhân không ở. Cùng loại linh thể chúng nó cũng chỉ có thể từ từ suy yếu xuống phía dưới. Đồng thời hầu như đánh liền tiêu tán. Hắc, đi phía trước nhảy mấy bước. Tránh thoát lăng không bắn tới một cái hồng sắc quang đoàn. Ở bạo liệt hỏa quang phản chiếu mặt cười đỏ tươi. Hồng gian, Sunet chân phải về phía trước dùng sức giẫm một cái. Thiên thủ cước, theo động tác này. Vốn là bừa bãi mặt đất hiện ra một cái sâu đậm khe hở. Vẫn kéo dài đến toàn bộ không gian. Ở cái khe này hai bên bọn quái vật từng cái cũng đứng không vững. Đều rối rít té ngã ở trong cái khe. Bị phía dưới ngọc thạch tầng đất chen ép thành toái phiến. Xem đem chiêu này ra dùng tốt phi thường a. Nhìn ngang mấy ngàn mét xa câu. Khe, Sunet cười cười. Đang chuẩn bị một lần nữa, bất quá suy nghĩ một chút, lại rất nhanh thay đổi chiêu thức, lúc này các nàng đang ở 10.000 thước trên cao đâu. Nếu như vài cái thiên thủ cước xuống phía dưới, đưa cái này dung nạp các nàng chiến đấu kỳ quái thái dương cho đánh tét. Cái kia tất cả mọi người muốn ngã chết, mộc độn, Daizurin no Jutsu, nhìn còn dư lại một đống quái vật, Sunet cố kỹ trọng thi. Lại là một cái mộc độn xuống phía dưới. Giữa lúc nàng lấy vì cái này mộc độn lại có thể tùy ý thu gặt mười mấy cái quái vật lúc. Đã thấy nguyên bản một mực bất động giao long đột nhiên nâng lên chính mình to lớn đuôi. Ba, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua vĩ tiêm. Sunet trên cánh tay một loạt Daizurin no Jutsu liền nhanh chóng bị cản lại. Đồng thời ở dây tiếp theo liền dồn dập bẻ gãy. Con này to lớn giao long, chứng kiến chính mình chung quanh pháo hôi từng cái bị tiêu diệt. Nó rốt cuộc nhịn không được muốn tự mình động thủ. Đại gia hỏa rốt cuộc phải ra sao? Sunet xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, tránh thoát còn lại quái vật công kích. Bắt đầu đem hơn phân nửa chú ý lực tập trung ở cái kia cái giao long trên người. Trong cái không gian này hết thảy quái vật đều là cùng loại tựa là u linh bán trong suốt hình dáng. Nhưng mà cái này cái giao long thân thể khổng lồ kia cũng là thực thể hợp thành. Đặc biệt, cộng thêm đuôi ước chừng là 200 mét trưởng tả hữu. Lớn như bánh xe hai mắt màu đỏ như hai than nhỏ máu tươi tuyền nhãn. Bên mép sâm bạch sắc bén răng nanh ở giữa. Cái kia huyết sắc lưỡi thường thường tựa như tia chớp rất nhanh tham. Ra, nó cả người đều bị màu lửa đỏ wasabi bao vây lấy. Ngẫu nhiên di động thân thể cùng cái kia lõm mặt đất gồ ghề ma. Lau lóe lên tinh điểm Hibana, đều đó có thể thấy được nó vỏ ngoài hầu như sánh ngang sắt thép cường độ. Mà từ nơi này cái dao long cái kia dương dương lười biếng thần tình. Cùng với lóe ra một chút sắc bén tia sáng nhãn thần đến xem. Nó là một đầu có cực cao trí khôn quái vật. Lúc này nó bàn chứ thân thể đang chậm rãi xoay tròn thả lỏng. Lạc hướng Sunet phương hướng trong ánh mắt cũng lộ ra từng tia hung quang. Sunet thoáng như không biết, vẫn đang tiếp tục dọn dẹp tiểu quái. Ngốt rồi, nếu như con đại xà kia cũng gia nhập vào chiến đấu. Ta sợ Sunet đại nhân ứng phó sẽ rất cật lực. Chứng kiến đang từ từ di chuyển thân thể. Giao long, Sirun giọng bên trong có chút lo lắng. Hiện tại cũng là nên chúng ta ra sân thời điểm đi. Không có khả năng để Sunet đại nhân một thân một mình đối mặt. Chứng kiến trên chiến trường tình thế sắp chuyển biến. Yui Kurenai vội vã cùng Sirun nói đến. Vừa rồi những quái vật kia phương thức công kích cũng lớn ước thấy rõ. Ta muốn con muốn cẩn thận một chút. Chắc cũng là không có vấn đề. Ngoặc kép chấm. Hai người thương lượng trong chốc lát. Đột nhiên cùng nhau nhìn sang một bên Hades. Hades nhất định phải ngoan ngoãn đợi tại chỗ Ahad. Chúng ta đi bang Sunet đại nhân. Sẽ trở về ngay thôi. Yui Kurenai ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng sờ sờ Hades trên đầu hắc phát. Hướng về phía hắn ôn nhu mỉm cười căn dặn. Hồng tỷ tỷ, Sirun tỷ tỷ, các ngươi muốn cẩn thận. Hades gật đầu, vì để cho các nàng yên tâm, lại cố ý lui hơi xa một chút. Hai người lúc này mới yên lòng lại, liếc nhau một cái, đồng thời hướng về Sunet phương hướng nhảy tới. Lúc này Sunet tình huống có chút vi diệu. Cái kia chậm rãi di động giao long tuy là còn không có gia nhập bên này chiến trường. Lại vẫn là cho nàng rất lớn áp lực. Theo giao long đong đưa to lớn đuôi sớm bị mặt đất toái thạch bay lượn. Một cỗ trọng khí thế cũng chèn ép xa xa Sunet. Tại này cổ dường như sóng biển dâng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng dưới khí thế. Sunet như lâm vào trong vũng bùn. Xem ra phải nhanh lên một chút đem những này tiểu quái cho dọn dẹp sạch sẽ nữa à, tránh thoát. Một cái u linh võ sĩ gần người chạm kích, Sunet tay trái nắm tay, rất nhanh một quyền đánh đập ở u linh võ sĩ phía sau. Lại là một cái nhảy tránh ra còn lại công kích về sau. Nàng tâm lý yên lặng nghĩ đến, mộc độn, Tazu Mokutong Bunshin no Jutsu. Theo của nàng kết ấn, chu vi tràn ngập vô số yên vụ, tại nơi trận khói trắng trong, từng cái giống nhau như đúc bóng dáng cũng như ẩn như hiện. Tại xuất hiện cái kia phút chốc liền nhanh chóng nhảy hướng bốn phương tám hướng, đều tự tìm lên phụ cận quái vật. Mộc phân thân là một loại cùng ảnh phân thân không sai biệt lắm nhẫn thuật. Bất quá so với ảnh phân thân càng thêm thực dụng. Ảnh phân thân chịu đến công kích thì sẽ tiêu tán, mà chủng mộc phân thân cho dù bị công kích, cũng có thể tiếp tục tồn tại. Chakra dường như không đủ. Như vậy, âm phong ấn, giải khai, Sunet trên trán về điểm này sâu tử sắc chu sa đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Biến thành từng cái màu đen văn lộ tràn ngập với toàn thân của nàng. Mà cái này phút chốc. Nàng nguyên bản khô kiệt chakra cũng nhanh chóng bổ sung đầy đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.